khi hắn tới bộ tộc Đồ Đằng chúng ta, không biết cảnh giới của hắn sẽ tiến tới mức độ nào. Hai tộc Lăng Xà làm sao có thể chống lại hắn hay không? Nét mặt của Tư Đại Thánh Giả cùng với Trương Đại Hộ đều biến sắc. Với thực lực của Hạ Nhất Minh hôm nay, cho dù không có hậu duệ của Thánh Long Đại Nhân hỗ trợ, thì hai tộc Lăng Xà cũng khó mà chống lại được. Chưa nói tới việc trong hai tộc đó không có Đại Thánh Giả tọa trấn, mà cho dù có một vị Đại Thánh Giả, chỉ nhìn kết quả của chiêu Thái Lâm cũng có thể đoán được hậu quả. Ba vị Đại Thánh Giả của bộ tộc Đồ Đằng nhìn nhau cười khổ. Bọn họ biết rõ, cái ước hẹn 20 năm đã biến thành một cái trò chơi. Một luồng ánh sáng trắng lao đi trên mặt đất với một tốc độ cực nhanh. Tốc độ của Bạch Mã không hề kém hơn so với Bạch Linh Bát đang phi hành trên cao một chút nào. Từ xa, bất chợt có một âm thanh sang sảng vọng tới nói: "Hạ lão đệ, cuối cùng thì ngươi cũng trở về." Hạ Nhất Minh cười to. Trong lúc tiếng cười chưa kịp tắt, Bạch Mã Lôi Điện đã đứng trước mặt Sở Hảo Châu. Nó nhe răng trợn mắt nhìn lão già vẫn đối nghịch với mình hơn 40 năm. Không nhịn được cười, Hạ Nhất Minh vỗ vỗ Bạch Mã Lôi Điện vài cái. Chợt nhớ tới một chuyện, hắn quay đầu lại nhìn vầng thất thải quang mang mới từ trên trời rơi xuống nói: "Bách huynh, tại sao các ngươi lại trở về Hạ gia chăng?" Bách Linh Bát đưa mắt nhìn Lôi Điện nói: "Sau khi ngươi đi vào, Bạch Mã và Bảo Trư cũng mất đi sự bình tĩnh. Ta sợ năng lượng dao động trong không khí ảnh hưởng nên mới dẫn chúng đi xa hơn một chút. Nhưng do Bạch Mã không muốn đi, ta đành phải dẫn nó đi tìm Sở Hào Châu." Lời nói của hắn hết sức bình thản, nhưng vẫn khiến cho Hạ Nhất Minh toát hết mồ hôi. Cũng may mà có Bách Linh Bát ở đây, nếu không Bạch Mã và Bảo Trư chắc chắn cũng theo hắn đi vào luân hồi chi địa trong sinh tử giới. Không ngờ được ra ngoài 300 trượng mà vẫn còn bị sinh tử giới ảnh hưởng. Mặc dù nghe không có gì quá lớn, nhưng cũng đủ khiến cho kẻ khác phải sợ. Không biết cái thần tích này như thế nào, nhưng uy lực của nó đã vượt xa sự tưởng tượng của bản thân hắn. Bạch Mã chợt bất mãn, hí nhẹ lên một tiếng. Nó đưa đôi mắt đẹp của mình nhìn Hạ Nhất Minh chằm chằm. Đôi mắt với nó một chút, Hạ Nhất Minh giờ khóc giờ cười. Thì ra Bạch Mã đang oán giận rằng, sau khi về tới Hạ Gia Trang, Sở Hào Châu và Bách Linh Bát không cho phép nó đi ra ngoài. Nếu không, ngay khi Hạ Nhất Minh bị tập kích, nó đã kịp thời chạy tới. Nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ trắng muốt của Bạch Mã, Hạ Nhất Minh than thầm trong lòng. Có lẽ ngoại trừ chính mình, cũng chỉ có Sở Lão Ca và Bách Linh Bát mới có thể khiến nó chấp nhận. Sở Lão Ca và nó đã đối địch với nhau bao nhiêu năm. Cho dù bình thường nhìn hai bên vẫn gầm gừ với nhau, nhưng khi gặp phải chuyện nguy hiểm, bọn họ sẽ không bỏ mặc đối phương. Còn Bách Linh Bát lại dựa vào sự thần bí và mạnh mẽ của hắn mới làm cho Bạch Mã Lôi Điện cảm phục. Đảo mắt nhìn một vòng trên mặt đất, Hạ Nhất Minh ngẩng đầu lên dò hỏi Sở Hào Châu. Sở Hào Châu mỉm cười nói: "Lão đệ yên tâm, người đó ở đây." Nói xong, lão quay người rời đi. Mấy người Hạ Nhất Minh im lặng bám theo. Khi tới một cái sơn động thật lớn, Sở Hào Châu mới dừng lại. Sau khi mấy người Hạ Nhất Minh tiến vào, tất cả đều nhìn thấy một lão nhân đang lặng lặng nằm im trên mặt đất. Nếu như không phải có tiếng hít thở nho nhỏ thì đúng là khó mà biết được lão có còn sống hay không nữa. Sở Hào Châu cũng chẳng ngược đãi lão nhân. Mặc dù đánh cho lão nhân hôn mê, nhưng Sở Hào Châu vẫn giải trên mặt đất một ít cỏ khô và một tấm da thú. Mặc dù tấm da thú hết sức sạch sẽ, nhưng Hạ Nhất Minh cũng có thể nhận ra tấm da đó còn rất mới. Chắc chắn là do Sở Hào Châu vừa mới săn bắn. "Ngươi muốn hỏi hay sao?" Sở Hào Châu hỏi. Hạ Nhất Minh gật đầu một cái nói: "Mặc dù đệ đã đoán được lai lịch của lão ta, nhưng có một số việc vẫn cần phải hỏi cho rõ." Sở Hào Châu không nói một tiếng nào, giơ tay điểm vào không trung vài cái. Một lát sau, Sơn Đính lão nhân rên rỉ vài tiếng, từ từ mở hai mắt. Lão vừa mới mở mắt, liền thấy trước mặt mình vẫn là Hạ Nhất Minh như cũ. Lão nhân cũng không giật mình, bởi trong lòng đã có chuẩn bị sẵn tâm lý. "Các hạ là ai? Hạ mỗ có gì đắc tội mà phải dùng trăm phương ngàn kế đuổi giết ta?" Hạ Nhất Minh lạnh lùng hỏi. Lão nhân thở dài một tiếng nói: "Lão phu đáp ứng với bằng hữu đến đây, đồng lúc gặp ngươi vô cớ giết người, nên nhất thời không nhịn được mà ra tay." Hạ Nhất Minh mỉm cười nói: "Hay, không nhịn được mà ra tay sao? Ngươi cho rằng Hà mỗ tin được lời nói của ngươi hay sao?" Hàn há miệng, nhẹ nhàng phun ra một tia sáng nhỏ. Một điểm sáng nhỏ đó liền bay vào trong lòng bàn tay của Hạ Nhất Minh. Sau đó nó chợt biến đổi, giống như một con linh xà đang vặn vẹo, bắt đầu kéo dài ra. Sở Hảo Châu biến sắc kêu lên: Bắc Hải Cực Quang, không thể như thế. Sắc mặt lão nhân đối diện trong nháy mắt cũng trở nên tái nhợt, ánh mắt thoáng có một chút sợ hãi. Đến bây giờ lão mới hiểu được tại sao Bắc Hải Cực Quang của mình lại bị Hạ Nhất Minh nuốt vào bụng, chứng tỏ nó không thể làm hắn bị thương. Quang chi thể, không ngờ ngươi lại có được quang minh thể chất thuần túy. Thanh âm của lão nhân có chút khổ sở. Hạ Nhất Minh giật mình, sực nhớ tới chút ánh sáng bên trong đan điền. Hắn cười thầm trong lòng, nếu mấy thế này đã coi hắn có được quang chi thể, thì phải nói cơ thể hắn là vô số lực lượng thể mới đúng. Sở Hào Châu nhíu mày nói, không thể như thế, nếu hắn là quang chi thể, thì tại sao lại có thể kiêm tu ngũ hành? Lão nhân nghe thấy ngẩn người, mất một lúc mới có phản ứng. Chỉ cần nhìn Hạ Nhất Minh có thể thi triển ngũ hành hoàn một cách tùy tâm sở dục là biết thân thể của hắn không phải là quang chi thể. Hạ tôn giả, lão phu có một chuyện không rõ, mong người có thể nói cho biết, để lão phu chết mà không phải thắc mắc. Lão nhân nói. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói, ngươi muốn biết rằng tại sao ta vừa có thể kiêm tu ngũ hành nhưng lại vẫn có thể nắm trong tay quang minh lực đúng không? Trong mắt lão nhân thể hiện rõ một sự khao khát, nhìn Hạ Nhất Minh chăm chú. Tuy nhiên, Hạ Nhất Minh cười lạnh nói, trước khi tại hạ trả lời vấn đề này, các hạ có thể giới thiệu về mình một chút được không? Ánh mắt lão nhân buồn bã, thở dài nói, lão phu là một người tu hành đơn độc, luôn ẩn cư trong núi, rất ít khi gặp người khác. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng ngời nói, một mình cô độc tu luyện trong núi, các hạ nghĩ rằng ta sẽ tin hay sao? Nét mặt lão nhân bình thản nói, người tin cũng được, không tin cũng được. Lão chậm rãi nhắm hai mắt lại, giống như trên thế giới này không còn chuyện gì có thể khiến cho mình động tâm nữa. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, cũng được, người đã không chịu nói ra, ta cũng chẳng còn cách nào khác là đi hỏi tên đồ đệ bảo bối của người. Lão nhân liền mở mắt, nhìn nụ cười chẳng khác nào ma quỷ của Hạ Nhất Minh. Một lúc sau, lão nhân trầm giọng nói, người muốn biết cái gì? Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng, ta biết các ngươi là người của Khai Vanh Quốc, tên đồ đệ của ngươi cũng mang họ Chiêm, mà đây chính là họ của hoàng thất Khai Vanh Quốc, không biết các ngươi có quan hệ như thế nào với hoàng thất Khai Vanh. Nét mặt lão nhân tái nhợt, không còn chấn định như cũ nữa. Đôi mày lão rôn rôn, thở dài nói, làm sao mà ngươi có thể biết được? Hạ Nhất Minh cũng chẳng giấu giếm nói, ba đại cường quốc ở Tây Bắc vẫn luôn kiểm chế lẫn nhau. Trăm năm trước, các ngươi đã thu thập tài liệu để đoán tạo ngũ hành hoàn, bị Đổ Phiên Quốc phát hiện, mà bọn họ lại nói tin tức này cho ta. Lão nhân sửng sốt, cười khổ nói, thì ra là như thế. Lão thở dài nói tiếp, nếu muốn người ta không biết thì trừ khi mình không làm, không ngờ được chỉ nhờ vấn đề nhỏ đó mà khiến chúng ta bị lộ. Than thở xong, lão chợt ngẩng đầu lên nói, ta muốn biết tại sao ngươi lại bỏ qua Tiểu Đổ mà giết chết Phương Thịnh trước. Nét mặt Hạ Nhất Minh có chút châm biếm, cười nói, ngươi nói đúng, dù sao thì Phương gia và Hắc gia cũng là thí gia của đại thần, bọn họ cách đây quá xa, ngay cả nếu hạ muốn trả thù cũng khó lòng bắt được họ. Nhưng các ngươi lại còn có đại nghiệp Khai Vanh Quốc. Chỉ cần ta không chết cũng chẳng sợ hai thầy trò các ngươi dám động đến Hạ gia chẳng. Nhưng Hạ Nhất Minh chợt đổi giọng nói, trước khi ngươi chết ta cũng sẽ không giết đồ đệ của ngươi, nhưng ngươi cũng không sống được lâu, nên ta cam đoan với ngươi rằng hắn sẽ nhanh chóng xuống gặp ngươi. Trong mắt lão nhân thoáng hiện lên một nét mi ai, liếc nhìn Bạch Mã Lôi Điện, Bách Linh Bát cùng với Sở Hảo Châu nói, thì ra là các ngươi đã tính sẵn từ trước. Hạ Nhất Minh nhún vai một cái nói, chuyện đó cũng chẳng có gì phải tính trước, ta cũng chỉ cho bọn họ một chút hy vọng mà thôi, nếu thực sự một chút hy vọng cũng không có thì đúng là dồn họ vào bước đường cùng. Hắn mỉm cười nói, nhưng lúc nãy cũng thật là nguy hiểm, nếu bọn họ không đến kịp thời thì đúng là ta có thể bị các ngươi giết hại. Lão nhân thở phì phò, trong lòng hết sức hối hận, nếu biết xung quanh Hạ Nhất Minh có nhiều bằng hữu đến vậy thì lão đã chạy từ lâu, sau này chỉ cần đem những tin tức đó lan ra là xong, nhưng đến lúc này tất cả mọi thứ đã muộn. Ánh mắt hắn chợt trầm xuống nói, còn Hắc Huyết, tại sao ngươi không giết hắn? Hạ Nhất Minh cười vang nói, ngươi cùng đồng hành với bọn chúng, chẳng lẽ không biết Hắc gia cùng với Hoàng Tuyển Môn có quan hệ? Lão nhân thở dài, quả thật lão không biết gì về chuyện này. Hạ Nhất Minh cảm thấy rùng mình, Xem ra chuyện này không hề đơn giản. Tất cả những chuyện trừ tức đến nay khiến cho Hạ Nhất Minh quyết phải giết hắn. Nhưng chắc chắn không thể để cho hắn chết trên tay mình, hoặc không thể để cho người nào nhìn thấy. Hoàng Tuyển Môn, một môn phái chỉ có toàn tích khách, lại thêm một vị Hoàng Tuyển lão tổ thần bí, khiến cho Hạ Nhất Minh phải nuốt nước bọt. Lắc đầu, Hạ Nhất Minh nói, ta kính ngươi là một vị tôn giả ngũ khí triều huyền, nên cho ngươi chết một cách rõ ràng. Ta giết ngươi là để báo thù cho Thủy Lão Ca, hộ quốc đại sư của Thiên La Quốc. Nét mặt lão nhân buồn bã cười nói, báo thù cho hắn sao? Hạ Nhất Minh, nếu như thầy cho lão phu không lợi dụng bộ tộc Đồ Đằng, thì ngươi và ta có xảy ra xung đột hay không? Hạ Nhất Minh giật mình, những mày không trả lời mà nói, khi các ngươi thực hiện âm mưu với ta, có nghĩ tới những vấn đề đó hay không? Câu hỏi của ngươi chẳng hề có ý nghĩa gì hết. Lão nhân mỉm cười nói, tranh đấu giữa các nước không hề có chuyện đúng sai. Hạ Nhất Minh, ta và ngươi cùng giao dịch có được không? Hạ Nhất Minh lạnh nhạt nói, bây giờ ngươi còn có tư cách nói yêu cầu hay sao? Lão nhân nhướng mày, sự chán trường hoàn toàn biến mất nói, tất nhiên là có. Lão phu có lợi thế, chính là nắm được toàn bộ lai lịch cùng với ưu khuyết điểm cùng ngũ hành hoàn trên người ngươi. Lúc này, bầu không khí chợt trở nên tĩnh lặng. Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt mà nhìn. Thực ra trong sinh tử giới, lúc cái người bị cụ tay đó nói, Hạ Nhất Minh không nhịn được sự tò mò. Và lúc này, trong lòng hắn cũng thế, vô cùng hồi hộp. Ngũ hành hoàn chỉ là một thanh phảng chế duy nhất, nhưng mọi người đều biết lý giải về không gian thần thông chỉ có cao thủ thần đạo mới nắm được. Trong thế giới của ngũ hành hoàn, hiển nhiên là có một thế giới do nó tự hình thành. Mặc dù thế giới đó phải chờ tới khi Hạ Nhất Minh ngưng tụ được ngũ hành chi hoa mới thực sự ổn định, nhưng dù sao thì nó cũng là một cái thế giới thuộc về chính mình. Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của cái thế giới đó, Hạ Nhất Minh không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ người đoán tạo ra nó có thể đoán tạo được thần binh có thể tự thành thế giới bên trong nó? Chuyện này tuyệt đối là một điều không thể. Mà lúc ở trong sinh tử giới, người bị cụt ngón kia cũng nói rõ, ngũ hành hoàn yêu cầu ngũ hành tương sinh mà tạo ra không gian. Điều này cũng chỉ có cao thủ thần đạo mới có thể làm được. Vì vậy mà khi lão nhân nhắc tới, trong lòng Hạ Nhất Minh lại dao động. Người muốn trao đổi cái gì? Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. An nguy của Hoàng Thất Khai Vành Quốc. Lão nhân nhẹ nhàng nói từng chữ một. Hạ Nhất Minh cau mày, một lúc sau mới nói. Người với đồ đệ của người ta đều phải giết. Sau khi các ngươi chết đi, ngươi nghĩ Khai Vành Quốc còn có thể giữ được huy hoàng như trước hay sao? Lão nhân cười lạnh nói, thế sự thay đổi, bất kỳ thế lực nào cũng không thể cam đoan rằng chọn đời không suy. Vì vậy mà ta không yêu cầu cho thế lực của Khai Vành Quốc hôm nay, mà chỉ muốn Hoàng Thất Khai Vành Quốc được bình an. Hạ Nhất Minh lạnh lùng nhìn hắn nói, mặc dù quý quốc không có tôn giả tọa trấn, nhưng vẫn còn có một vị Nhất Đường Thiên cùng với đám tiên thiên cường giả trong Đại Sư Đường. Ngay cả các thế lực khác muốn động đến người cũng chẳng có thể dễ dàng. Lão nhân cười khổ nói, ba cường quốc ở Tây Bắc mới xuất hiện trên thế giới này được có mấy trăm năm. Nếu lão phu và đồ đệ chết đi, thì ngươi cho rằng hai quốc gia kia sẽ điếc hay sao? Hơn nữa, cạnh Khai Vành Quốc còn có Thiên La Quốc của ngươi như hổ rình mồi. Không có tôn giả tọa trấn thì mấy vị tiên thiên kia có thể trèo chống được hay sao? Giọng nói của lão có chút gì đó đau đớn. Hiển nhiên là lão đang nghĩ tới vận mệnh của Khai Vành Quốc sau này mà đau lòng. Hạ Nhất Minh hừ lạnh một tiếng. Nhưng nói thật, cứ coi như hai đại đế quốc giả câm giả điếc, thì sau này khi Thiên La Quốc tích đủ thực lực, Hạ Nhất Minh cũng chẳng phản đối bọn họ động thủ với Khai Vành Quốc. Chỉ cần nghĩ tới tâm nguyện khi xưa của Thủy Lão Ca, Hạ Nhất Minh chắc chắn sẽ không cản trở. Tất nhiên, nếu gặp phải đại quân của Khai Vành Quốc lấn lướt, hắn cũng không chịu đứng yên. Thấy Hạ Nhất Minh đang suy nghĩ về vấn đề của mình, trong lòng lão nhân hết sức đau khổ. Nếu sớm biết có ngày hôm nay, thì khi xưa khi lão xuất quan, cho dù phải đắc tội với Thần Toán Tử, không cần đột phá cảnh giới ngũ khí triều nguyên nữa, cũng phải giết cho Hạ Nhất Minh. Với thực lực tam hoa tôn giả của hắn khi đó, đối mặt với một Nhất Đường Thiên, chẳng khác gì giết chết một con kiến hôi. Nhưng đến giờ có hối cũng chẳng kịp. Hạ huynh, Tây Bắc chúng ta tự thành một khu, hoàn toàn khác với nơi khác. Nếu Hoàng Thất đồng ý thoái vị, thì người kế nhiệm không thể đuổi tận giết tuyệt. Đây là quy định mà lão tổ tông của Thiên Chỉ Sơn đã lập ra từ mấy ngàn năm trước. Ngươi là người của Thiên Chỉ nhất mạch, chắc chắn sẽ không quên chứ? Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng. Quy định đó quả thật do Thiên Chỉ Sơn đưa ra. Còn tại sao từ mấy ngàn năm trước, lão tổ tông của Thiên Chỉ Sơn lại đưa ra quy định đó thì không ai biết được. Nhưng không có một người nào dám vi phạm. Chỉ cần Thiên Chỉ Nhất Mạch vẫn là đệ nhất phái ở vùng Tây Bắc thì chẳng ai dám coi thường quy định đó. Được, ta đồng ý với người. Nếu hoàng thất của Khai Vanh Quốc đồng ý thoái vị để cho Thiên La Quốc tiếp nhận lãnh thổ, ta sẽ không truy cứu. Hà Nhất Minh trầm giọng nói. Nét mặt lão nhân xuất hiện một chút vui mừng, trầm giọng nói. Xin hạ huynh cho ta giấy bút. Lão phu muốn viết mấy câu. Ngươi đưa nó cho Chiêm Thiên Phong. Chắc chắn trong vòng 10 năm hắn sẽ giao cho ngươi. Hạ Nhất Minh im lặng gật đầu. Nếu những người khác muốn tìm được giấy bút ở nơi này thì đúng là một chuyện khó khăn. Nhưng Hạ Nhất Minh lại có không gian bên người. Mặc dù không thể mang tất cả mọi thứ, nhưng một chút giấy bút thì lại quá đơn giản. Sau khi Sơn Đinh lão nhân thấy được không gian tùy thân của Hạ Nhất Minh, mặc dù đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vẫn ngơ ngẩn mất một lúc. Thế mới biết bảo vật của Hạ Nhất Minh vô cùng phong phú, nằm ngoài sự tưởng tượng của lão. Nhưng sau khi nhận lấy giấy bút, lão chẳng hề do dự, nhanh chóng viết một bức thư. Cuối cùng lão bỏ bút, cắn ngón tay, dùng máu ký một cái. Hạ Nhất Minh nhìn ký rồi nhíu mày. Cái tên đó hiển nhiên chính là Sơn Đinh lão nhân. Chiêm Thiên Phong có biết cái tên này hay không? Hạ Nhất Minh lạnh lùng hỏi. Ngươi yên tâm, Chiêm Thiên Phong là đệ tử của ta, cũng là người trẻ tuổi có tư chất nhất của Chiêm gia chúng ta. Vì thế, hắn biết rõ danh tự của lão phu. Nói tới đây, lão thở dài một tiếng nói. Chiêm gia của chúng ta ẩn giặt lâu lắm rồi, nhân tài suy kiệt, vì thế suy yếu cũng chẳng trách ai được. Hạ Nhất Minh vẫy tay một cái, nhất thời chộp lấy bức thư. Hắn thầm than, nếu thì lão ca có thể nhìn thấy được việc này, thì chắc chắn cho dù có phải chết lão cũng không tiếc nuối. Cẩn thận cất bức thư vào trong người, hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt đối phương nói. Chỉ cần Chiêm Thiên Phong đồng ý trong vòng 10 năm có thể khiến cho Chiêm gia thoái ẩn. Ta xin hứa sẽ giữ cho bọn họ được an toàn. Lão nhân gật đầu nói. Thiên Phong là một người hiểu việc, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Nhất Minh cười cười nói. Ta hoàn toàn yên tâm. Cho dù hắn không chịu hiểu thì ta cũng sẽ làm cho hắn hiểu. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo của Hạ Nhất Minh, lão nhân không khỏi thở dài. Cuối cùng thì ngũ hành hoàn có lai lịch ra sao? Có khuyết điểm gì? Ngươi có thể nói rõ hay không? Hạ Nhất Minh không cười nữa, nghiêm nghị hỏi. Ánh mắt lão nhân cũng trở nên nghiêm túc. Hạ huynh vốn không biết. Thực ra tổ tiên của Chiêm gia chúng ta cũng là một nhánh của ngũ hành môn, nhưng cũng là một nhánh am hiểu đoán tạo nhất trong ngũ hành môn. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng chợt hiểu ra. Chẳng trách ngay cả Lưu Ly động chủ cũng không thể đoán tạo ra, vậy mà người này lại có thể làm được. Thì ra là còn có nguyên nhân trong đó. Tuy nhiên, điều lão nói tiếp theo mới khiến cho mấy người Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh hãi. Thực ra trong ngũ hành môn, ngũ hành hoàn chính bản đã thất lạc từ lâu. Lão nhân chậm rãi nói. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu nhìn nhau, nghi hoặc hỏi. Chẳng phải mấy ngàn năm trước, ngũ hành hoàn cùng với cao thủ thần đạo biến mất hay sao? Lão nhân mỉm cười nói. Khi thần đạo cao thủ biến mất, thần khí ngũ hành hoàn của bổn môn đúng là cũng biến mất theo. Nhưng nó cũng không phải là thần khí ngũ hành hoàn đầu tiên, mà là sau này mới đoán tạo ra. Hắn nói một cách chăm chú. Đây là điển tịch tổ truyền của Chiêm gia. Nếu như chúng ta không phải truyền thừa đoán tạo thuật, thì cũng chưa chắc đã biết được việc đó. Suy nghĩ trong lòng Hạ Nhất Minh nhanh chóng thay đổi. Chắc chắn bí mật này cùng ngũ hành môn, có lẽ động thiên phúc địa cũng không có mấy người biết. Ngũ hành hoạt đầu tiên tại sao mà biến mất? Hạ Nhất Minh tò mò hỏi. Lão nhân lắc đầu nói. Nghe nói tổ sư khai sáng ra ngũ hành môn, mang theo thần khí dung hoạn thiên hạ. Cuối cùng, khi người đi ra hải ngoại liền không trở lại nữa. Sở Hảo Châu chợt kêu lên nói. Không thể như thế. Tổ sư khai sáng của quý phái trong thời đại thần đạo cũng là người duy nhất được xưng tụng đi khắp thiên hạ vô địch thổ. Làm sao mà người có thể mất tích một cách vô cớ? Lão nhân lắc đầu nói. Làm sao mà lão phu có thể biết được nguyên nhân? Nhưng đúng là cái ngũ hành hoàn đầu tiên biến mất là do nguyên nhân đó. Hạ Nhất Minh trầm ngâm một chút nói. Nếu đó là cái thứ nhất thì chắc chắn cũng phải có cái thứ hai và cái thứ ba. Ánh mắt của lão nhân hoàn toàn đồng ý nói. Đúng thế. Sau khi xác nhận sự mất tích của tổ sư, truyền nhân của người liền cùng với gia tổ của Chiêm gia tạo ra một cái ngũ hành hoàn thứ hai. Những lời nói đó tuy khó có thể tưởng tượng ra, nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng hoài nghi. Khi đó, Ngũ Hành Môn là thiên hạ đệ nhất phái, quy mô thực lực hơn xa Linh Tiêu Bảo Điện bây giờ. Hơn nữa, vào thời đại thần đạo, bọn họ có được vô số bảo vật của thiên hạ một cách dễ dàng hơn bây giờ rất nhiều. Có lẽ cũng chỉ vào thời điểm đó mới là thời huy hoàng của đám tạo thuật. Không giống như bây giờ, cho dù có được phương pháp thì cũng chẳng có mấy bảo vật để mà đoán tạo. Lão nhân cũng chẳng để ý tới nét mặt của Hạ Nhất Minh. Lão như tự nói với bản thân mình. Lúc đó, khi đoán tạo kinh ngũ hành hoàn thứ hai, lão tổ tông của Chiêm gia chúng ta đã cùng với tông chủ đại nhân thương nghị làm thêm một cái phi thô của ngũ hành hoàn. Hơn nữa, gia cố thêm sự hiểu biết về không gian của cao thủ thần đạo. Chỉ cần thực hiện thêm một vài bước nữa là có thể kích hoạt được ngũ hành hoàn đem ra sử dụng. Đồng thời, nó cũng có thể tự hình thành thế giới bên trong. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang nói: Các ngươi đã chuẩn bị cho cả cái ngũ hành hoàn thứ ba. Lão nhân khẽ gật đầu nói: Đúng thế, nếu ngũ hành hoàn đầu tiên có thể bị mất thì hiển nhiên cái thứ hai cũng có khả năng. Vì vậy, chuẩn bị thêm một cái phôi thô cũng chẳng có gì lạ lạ. Nói xong, lão lại cười khổ rồi nói tiếp: Nhưng chẳng ai có thể ngờ được, trước đây mấy ngàn năm, toàn bộ cao thủ thần đạo lại biến mất một cách bất ngờ như thế, khiến cho mọi chuyện trở nên hỗn loạn. Ngũ hành môn sau khi mất đi cao thủ thần đạo tọa trấn liền bị chia năm xẻ bảy. Chiêm gia của chúng ta liền mang theo phôi cùng ngũ hành hoàn tránh khỏi vòng xoáy tới tận nơi đây để định cư. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cùng thở dài một hơi, sau đó nhìn nhau mỉm cười. Đương thời, Sở Hảo Châu là một trong số đoán tạo sư hàng đầu, nhưng hắn chưa bao giờ hy vọng có thể đoán tạo thành công một cái ngũ hành hoàn phản chế. Đó không chỉ vì chuyện tài liệu quý hiếm, mà đối với yêu cầu quan trọng nhất chính là tạo ra sự thăng bằng trong ngũ hành hoàn, hắn không hề có một biện pháp nào cả. Vì vậy, sau khi biết có người đoán tạo thành công ngũ hành hoàn, hắn vẫn không thể nào hiểu nổi. Mặc dù hắn đã suy diễn, phân tích bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng đành thất vọng. Bởi vì, ngay cả sau khi hắn trở thành tôn giả ngũ khí triều nguyên, cũng không có biện pháp nào để đoán tạo ra ngũ hành hoàn. Nhưng hôm nay, sau khi nghe được sự giải thích của Sơn Đính lão nhân, chút buồn bực trong lòng hắn liền biến mất. Thì ra, ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh được đoán tạo bởi cao thủ thần đạo. Tuy nó mới chỉ là phôi thô, nhưng chính là điểm quan trọng nhất để tạo ra ngũ hành hoàn. Và lúc này, trong lòng Sở Hảo Châu tràn ngập một sự tự tin. Hắn tin rằng, nếu đưa cái phôi đó cho mình, hắn cũng có thể đoán tạo ra được một cái không hề thua kém thần khí ngũ hành hoàn phản chế. Còn lúc này, Hạ Nhất Minh cảm thấy thư thái, bởi hắn đã giải thích được câu nói lấp lửng của người bị chặt ngón tay kia. Ngoài trừ cao thủ thần đạo, quả thật không có người nào có thể phản chế nổi cái thần khí đó. Lão nhân liếc mắt nhìn hai người nói: Cái phôi đó từ trước đến nay vẫn được Chiêm gia chúng ta lưu truyền. Ngay từ sau khi ngũ hành môn tan rã, trong Chiêm gia vẫn không có nổi một đoán tạo sư cấp bậc tôn giả. Vì vậy mà cái phôi thô vẫn còn nguyên đó. Lão cười khổ nói: Sau khi lão phu trở thành tôn giả, cuối cùng mới có thể tự tin thực hiện đoán tạo. Vì vậy mới ra lệnh thu thập các loại tài liệu có liên quan. Nhưng không ngờ được. Nhìn nét mặt lão nhân, Sở Hảo Châu cũng thầm than dùm lão. Người này mất bao nhiêu công sức đoán tạo ra ngũ hành hoàn, nhưng không ngờ cuối cùng lại rơi vào tay Hạ Nhất Minh. Mà đáng buồn hơn, Hạ Nhất Minh lại từ việc khai vinh quốc tìm kiếm tài liệu mới có thể đoán ra bọn họ. Không thể không nói, thế sự vô cùng kỳ diệu, mọi việc đều không thể lường trước được. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói: Ngươi nói trên ngũ hành hoàn có khuyết điểm, đó là cái gì? Hai mắt lão nhân sáng lên. Khi nói tới ngũ hành hoàn, lão như quên mất vị trí của mình lúc này, tinh thần hết sức hưng phấn. Trên cái ngũ hành hoàn này có một cái khuyết điểm lớn. Cũng vì cái khuyết điểm đó mới khiến cho nó chỉ có thể là một cái thần khí phản chế, chứ không thể trở thành thần khí chính thức. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cùng kinh ngạc. Cả hai đều nhớ tới một việc. Cái ngũ hành hoàn trong tay Hạ Nhất Minh nguyên bản là phôi thô, được chuẩn bị cho cái ngũ hành hoàn thứ ba. Mục đích ban đầu đoán tạo ra nó chính là để biến nó trở thành thần khí. Nhưng uy lực của nó lúc này mặc dù rất mạnh, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành một cái thần khí phản chế mà thôi. Uy lực so với thần khí trong truyền thuyết còn kém quá xa. Sở Hảo Châu vội vàng hỏi: Các hạ nói ngũ hành hoàn vẫn có thể trở thành thần khí sao? Giọng nói của lão có chút run rẩy. Nếu như ngũ hành hoàn thực sự có khả năng trở thành thần khí, mà cái thần khí đó lại ra đời trong tay mình, thì đúng là đời này lão chẳng còn gì để mà tiếc nuối nữa. Lão nhân gật đầu. Ngay cả trong mắt của lão cũng có một chút cuồng nhiệt. Nhưng sự cuồng nhiệt đó cũng chẳng giữ được lâu. Nó biến mất rất nhanh. Lão thở dài nói. Ngũ hành hoàn vốn là một cái khuôn thần khí. Nếu có thể tìm đủ tài liệu cùng với thỏa mãn được hai điều kiện thì chắc chắn có thể trở thành thần khí. Trái tim của Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cũng đập thình thịch. Đặc biệt là Hạ Nhất Minh, sau khi nhìn thấy uy lực của Cửu Long Lô, hắn hoàn toàn sợ hãi và hâm mộ đối với uy lực của thần khí. Nếu như thần binh bản mệnh có tâm huyết tương liên với bản thân có thể trở thành thần khí, chỉ cần nghĩ tới đó cũng đủ khiến cho hắn run rẩy. Xin các hạ nói rõ. Sở Hảo Châu vỗ ngực nói. Chỉ cần các hạ nói ra, lão phù cam đoan, cho dù hạ huynh đệ không muốn bảo vệ hoàng thất của Chiêm gia, thì ta cũng chẳng khoanh tay. Hai mắt lão nhân phát sáng, quay sang vái Sở Hảo Châu một cái thật sâu, sau đó nói. Đà tạ sở huynh thành toàn. Mà dù sau khi hắn bị lôi điện làm bị thương, sau đó rơi vào tay Sở Hảo Châu, nhưng vào lúc này, lão nói hoàn toàn thật lòng. Hạ Nhất Minh tức giận, trừng mắt nhìn Sở Hảo Châu, nhưng vẫn không phản đối. Chỉ cần Chiêm gia đồng ý thoái ẩn thì hắn sẽ thực hiện lời hứa. Vì vậy cam đoan của Sở Hảo Châu cũng chẳng xung đột với hắn. Theo cổ tịch của Chiêm gia ghi lại, khi xưa tổ sư khai phái của Ngũ Hành Môn có tu vi cực cao. Sau khi nghiệt đoán tạo thành công Ngũ Hành Hoàn, liền đi ra hải ngoại, giết chết 5 con thần thú mang thuộc tính ngũ hành khác nhau. Sau đó cướp lấy thần đan của chúng, rồi cho vào trong Ngũ Hành Hoàn. Từ đó mới có thể tạo ra một thanh thần binh mạnh nhất thiên hạ. Hai người Hạ Nhất Minh hít một hơi thật sâu. Không ngờ giết một lúc 5 con thần thú đúng là quá kinh khủng. Nhưng ngoại trừ tổ sư khai phái ra, mặc dù sau này trong Ngũ Hành Môn cũng có cao thủ thần đạo chấn giữ, nhưng vẫn không thể đạt tới cảnh giới đệ nhất thần đạo. Âm thanh lão nhân có chút tiếc nuối. Hạ Nhất Minh hừ nhẹ một tiếng nói. Một nhân vật như thế, mỗi môn phái có thể xuất hiện một người đã là quá nhiều rồi. Ngươi còn muốn xuất hiện mấy người, thật đúng là vọng tưởng. Sở Hảo Châu và lão nhân cũng gật đầu chấp nhận chuyện đó. Lão nhân lại nói tiếp. Sau khi thanh ngũ hành hoàn mất đi theo tổ sư khai phái, mà dù sau đó cũng đón tạo được thanh thần khí giống như thế, nhưng nội đan bên trong lại không phải nội đan của thần thú, mà là của 5 con thánh thú có thực lực đỉnh phong. Nói tới đây, lão nhân thở dài nói tiếp. Trong cổ tịch của Chiêm gia có ghi lại, vào thời kỳ thần đạo, Chiêm gia từng xuất hiện một nhân vật hàng đầu. Sau khi lão nhân gia tiến vào thần đạo, liền lập chí đoán tạo ra canh ngũ hành hoàn thứ 3 cho mình sử dụng. Vì vậy, lão nhân gia không ngại ra ngoài hải ngoại tìm kiếm nội đan của 5 linh thú có thực lực mạnh nhất. Đáng tiếc, sau đó lão nhân gia hoàn toàn mất tích. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế mà giật mình, liếc mắt nhìn Sở Hảo Châu. Trong lòng bọn họ cũng nghĩ tới cái hộp đựng viên 5 nội đan trong động giấy bổng Lai Tiên Đảo. Sở Hảo Châu ho nhẹ một tiếng nói. Người nói thánh thú có thực lực mạnh nhất là căn cứ theo tiêu chuẩn nào? Lão nhân ngập ngừng một chút rồi nhìn sang Bạch Mã. Nhận đoán được lời nói của lão, ánh mắt lôi điện lóe lên sát khí. Nhìn bộ dạng của nó chỉ trực xông lên đá cho lão mấy cái. Hạ Nhất Minh vội vàng ôm cổ Bạch Mã nhẹ nhàng an ủi. Một lúc sau, Bạch Mã lôi điện mới trở lại bình tĩnh. Nhưng ánh mắt nó nhìn lão nhân không hề có chút hào cảm. Lão nhân lắc đầu nói. Mặc dù thanh thú đồng hành với ngươi có huyết mạch thần thú, nhưng thời gian nó trở thành thanh thú quá ngắn, chưa đạt tới cảnh giới mạnh nhất, nên nội đan của nó không có tác dụng. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Ý của ngươi là thanh thú có huyết mạch thần thú? Đúng thế. Hơn nữa, con thanh thú đó phải tu luyện đạt tới cảnh giới thanh thú đỉnh phong, chỉ còn một chút nữa là có thể trở thành thần thú. Lão nhân trầm giọng nói. Mà thanh thú như thế vào thời đại thần đạo vô cùng hiếm thấy, vì vậy mà trên thế giới này lại càng khó có thể tìm được đầy đủ. Hạ Nhất Minh cau mày nói. Bây giờ trên thế giới này không có thanh thú như vậy hay sao? Có. Lão nhân chẳng hề do dự nói. Theo ta được biết thì 2 con thanh thú đạt tới cảnh giới như vậy. Hai mắt Sở Hảo Châu sáng lên nói. Hai con nào? Long xà trong Quỷ Khốc Lĩnh và thanh thú Kỳ Lân Thú của Kỳ Lân Thánh Chủ. Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu đưa mắt nhìn nhau. Muốn đánh Long xà và Kỳ Lân Thú, chuyện như thế cũng chỉ có cao thủ thần đạo khi xưa mới có thể làm được. Lão nhân lắc đầu, trong lòng cũng biết rất khó có thể thành công. Lão lại nói tiếp. Mà cho dù có thể tìm được nội đan, nhưng muốn ngũ hành hoàn trở nên thành thần khí thì vẫn cần 2 điều kiện nữa. Nói đi. Hạ Nhất Minh trầm giọng nói. Thứ nhất, ngươi phải tìm được năng lượng bản nguyên của thế giới này. Ánh mắt của lão nhân hoàn toàn nghiêm túc. Có lẽ trong lòng hắn, thái độ đối với ngũ hành hoàn chẳng khác gì một kẻ điên. Đây cũng là đặc điểm của một vị đoán tạo sư kiệt xuất. Bọn họ có thể vì một thanh thần binh mà trở nên điên cuồng. Chưa nói tới việc ngũ hành hoàn có thể trở thành thần khí. Đó cũng không phải là năng lượng bản nguyên của một thứ lực lượng nào đó, mà phải là năng lượng bản nguyên của thế giới. Bởi vì ngũ hành hoàn luân chuyển có thể tạo ra thế giới không gian bên trong. Bảo vật số một thiên hạ như thế, hiển nhiên cần phải có năng lượng bản nguyên chống đỡ. Sở Hảo Châu lập tức thở dài một tiếng. Mặc dù trong lòng rất muốn, nhưng lão biết bản thân mình vĩnh viễn không cách nào tìm được năng lượng bản nguyên như vậy. Hạ Nhất Minh thản nhiên nói, còn có điều kiện gì nữa? Thiên địa lực. Ngươi phải tới một nơi tràn ngập thiên địa lực, sau đó mới dứt năng lượng bản nguyên vào trong ngũ hành hoàn. Nhưng nhớ kỹ, nếu thiên địa lực không đủ, thì ngũ hành hoàn chẳng thể trở thành thần khí, mà sẽ biến thành những mảnh vụn. Giọng nói của lão nhân càng lúc càng nhỏ. Lão nhân thì thào nói, thật là đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy cái ngày ngũ hành hoàn có thể trở thành thần khí. Lão từ từ ngồi xuống, đồng thời cũng chậm rãi nhắm hai mắt. Vào giây phút cuối cùng, ngoài trừ những lo lắng cho người trong gia tộc, lão cũng chỉ còn một điều nuối tiếc đó nữa mà thôi. Khi người đó từ từ nhắm hai mắt lại, Hạ Nhất Minh và Sở Hảo Châu cũng không hề ngăn cản. Thực tế, sau khi nói hết tất cả mọi chuyện, cho dù lão không muốn chết cũng không được. Nếu lão đã tự chọn phương pháp kết thúc cho bản thân, hai người Hạ Nhất Minh cũng chẳng hề phản đối. Một lúc sau, Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói, lão ta quyết định nhanh thật, coi như là một chút chuyện cuối cùng cho lão được yên nghỉ dưới lớp đất. Hạ Nhất Minh gật đầu, xoay người ra khỏi sơn động. Hắn vung tay áo lên, ngũ thải quang mang lóe sáng giống như một thanh đao sắc bén, khoét ngay một cái hố to trên mặt đất. Sở Hảo Châu phất nhẹ một cái lên thi thể của Sơn Đinh lão nhân, rồi vỗ một cái vào lưng lão. Chúng một nhát đó, lục phủ ngũ tạng của lão nhân đều biến thành bột phấn. Cho dù lão có tức giận đến mấy thì cũng chẳng làm gì được. Sau khi mang thi thể của người đó an táng, Sở Hảo Châu thở dài một tiếng nói, lão đệ, nếu ta không nhầm thì người mà ngày xưa ngươi gặp được chính là tổ tiên của hắn. Hạ Nhất Minh gật đầu nói, lúc trước tiểu đệ đến Bồng Lai Tiên Đảo chính là vì tàng bảo đồ. Ha, nói đi nói lại thì tiểu đệ đúng là có duyên đối với gia tộc này. Sở Hảo Châu không cười nổi, lắc đầu. Bất chợt lão mở miệng nói, lão đệ, ngươi thực sự bỏ qua nếu hoàng thất chiêm gia thoái ẩn sao? Hạ Nhất Minh suy nghĩ một chút nói, Tây Bắc chúng ta quả thật có phong tục khác với những nơi khác. Bất cứ một gia tộc nào thoái ẩn thì gia tộc lên thay không được truy sát. Mấy ngàn năm qua chưa có người nào dám làm trái quy định đó. Trừ khi... Hắn nhướng mày lên nói, trừ khi tiểu đệ có thể trở thành tông chủ của thiên chỉ nhất mạch, lúc đó có lẽ sẽ thay đổi được quy định này. Trong mắt Sở Hảo Châu lóe lên tinh quang nói, ngươi có muốn trở thành tông chủ của thiên chỉ nhất mạch không? Hạ Nhất Minh giật mình. Hắn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cười khổ nói, tiểu đệ không biết. Hắn đã lập chí đi theo con đường võ đạo, hiển nhiên là không muốn có chuyện khác ảnh hưởng. Nhưng nếu có thể trở thành tông chủ của thiên chỉ sơn thì cũng có rất nhiều điểm tốt. Hai việc này đúng là khó lựa chọn. Nhưng Hạ Nhất Minh cũng chẳng thể cười nổi. Tông chủ thiên chỉ nhất mạch có địa vị quá cao. Với thực lực của hắn bây giờ mà hy vọng thì là quá xa. Hạ huynh đệ, ngươi định lúc nào minh huyết thứ đó đưa đến Khai Vành quốc? Hạ Nhất Minh nhíu mày nói, chờ sau khi tên cụt ngón kia chết, tiểu đệ sẽ đưa nó tới cho Chiêm Thiên Phong. Lúc này, tôn giả đứng sau Khai Vành quốc có tới hai người. Ngoài trừ Vô Danh lão nhân mới chết ra, vẫn còn có người bị cụt ngón tay kia nữa. Chỉ có giết chết cả hắn, Hạ Nhất Minh mới có thể yên tâm giao phong thư cho Chiêm Thiên Phong. Sở Hảo Châu cũng hiểu rất rõ ân oán của Hạ Nhất Minh với Khai Vành quốc, nên khi nghe thấy vậy cũng gật đầu. Chỉ có dập tắt mọi niềm hy vọng của Khai Vành quốc thì mới có thể khiến cho hoàng thất có một trong những quái vật lớn nhất của vùng Tây Bắc chấp nhận thoái lui. Tất nhiên, một quốc gia lớn như thế có căn cơ quá sâu, ít nhất cũng phải mất vài năm mới có thể đẩy đổ được nó. Nhưng nếu muốn động binh đao thì trong hoàn cảnh của Tây Bắc lúc này, đặc biệt là dưới sự thống trị mấy ngàn năm của Thiên Chỉ Sơn, cơ bản là rất khó thực hiện. Nghĩ được điều này, Sở Hảo Châu cũng chẳng có gì phải thắc mắc. Sực nhớ ra một chuyện, Sở Hảo Châu nói, lão đệ, cái người vừa mới phun ra có phải là Bắc Hải Cực Quang hay không? Hạ Nhất Minh chớp chớp hai mắt nói, lão ca, Bắc Hải Cực Quang là cái gì? Sau khi tia sáng đó xuất hiện, bất luận là Hô Duyên Ngạo Bác, Đại Thánh Giả Thử Tộc hay là Sở Hảo Châu cũng đều kính trọng nó vài phần. Điều này khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Nhưng trong trí nhớ của hắn lại không hề có một chút tin tức về nó. Có lẽ trong cuốn Thiên Hạ Kỳ Chân Lục của Linh Tiêu Bảo Điện cũng có ghi chép tới nó, nhưng Hạ Nhất Minh chưa đọc tới đó mà thôi. Muốn trong mấy ngày có thể xem hết toàn bộ ngàn trang giấy, có lẽ ngoài trừ Bách Linh Bát cũng không còn người nào khác. Bắc Hải Cực Quang là một loại binh khí truyền thuyết do thiên địa sinh ra. Sở Hảo Châu nghiêm túc nói, theo như những gì lưu lại, cũng chỉ có cao thủ thần đạo mới có thể thu thập được loại năng lượng tự nhiên ở Bắc Hải này. Sau khi thu thập, bọn họ đem Bắc Hải Cực Quang phong ấn vào trong một thanh thần binh. Mỗi lần sử dụng sẽ bắn nó ra ngoài. Có điều sau mỗi lần sử dụng, uy lực của nó lại giảm xuống một chút. Cho đến hôm nay, sau khi thần đạo biến mất mấy ngàn năm, không ngờ còn có Bắc Hải Cực Quang xuất hiện. Chuyện này đúng là không thể ngờ được. Uy lực của nó như thế nào? Hạ Nhất Minh trầm giọng hỏi. Mặc dù từ nét mặt bọn họ, Hạ Nhất Minh cũng đoán được uy lực của nó không hề nhỏ. Nhưng sau khi hắn nuốt vào bụng, vẫn không cảm nhận được một chút uy lực của nó như thế nào hết. Một phần cũng bởi Bắc Hải Cực Quang đã bị chút ánh sáng trong đan điền thôn về, khiến cho Hạ Nhất Minh không thể biết được uy lực thực sự của nó. Nét mặt Sở Hảo Châu hết sức nghiêm túc nói, Bắc Hải Cực Quang được coi là thứ binh khí mạnh nhất trong thiên hạ. Tia sáng đó có đặc điểm xuyên thấu tất cả mọi thứ. Nó được mọi người xưng tụng là dưới thần đạo vô địch thủ. Nói tới đây, lão có chút kinh ngạc nhìn Hạ Nhất Minh, sau đó nói, lão ca không hiểu được, ngươi làm thế nào mà chống đỡ được tia sáng đó? Hạ Nhất Minh cười hắc hắc, hắn vỗ trán nói, nếu Bắc Hải Cực Quang được cất trong thần binh, vậy thì cái bảo bối đó chắc chắn ở trong người lão. Sở Hào Châu lắc đầu nói, không cần phải tìm đâu, uy lực lôi điện của Bạch Mã quá lớn, lại thêm lôi chấn tử, thì cho dù hắn cố gắng chống cự, có may mắn sống sót, nhưng thần binh quang hóa của hắn cũng bị nát. Nếu không tinh dưỡng mấy chục năm, cơ bản là không thể ngưng luyện ra lần nữa. Nhất thời, Hạ Nhất Minh không biết nói gì nữa. Nếu thần binh đã bị nghiền nát, thì khi mạng hắn biến mất, thanh thần binh cũng tan biến theo. Thở dài, Hạ Nhất Minh nói, Sở lão ca, thực ra trước khi tiểu đệ tiến vào sinh tử giới, cũng không thể chống được thứ ánh sáng đó. Nhưng do trong sinh tử giới gặp được kỳ ngộ, nên mới có thể chịu nổi nó. Sở Hào Châu tò mò hỏi, ngươi gặp được năng lượng bản nguyên của quang hệ trong sinh tử giới? Hắn tấm tắc khen ngợi nói, hai loại năng lượng quang ám đó chính là năng lượng mạnh nhất trên thế giới này. Nghe nói ở phương Tây, người ta đã nghiên cứu nó hết sức kỹ lưỡng. Còn ở phương Đông chúng ta, cũng chỉ có Hoàng Tuyền Lão Tổ mới nghiên cứu về nó. Hạ Nhất Minh hơi nhướng mày. Hắn biết rõ, cái mà Hoàng Tuyền Lão Tổ am hiểu chính là năng lượng hắc ám. Hắn ho nhẹ một tiếng nói, lão cả, lần này đi vào sinh tử giới, ta bị lạc vào luân hồi chi địa. Sở Hào Châu tủm tỉm nói, tốt lắm, đi. Giọng nói của hắn bất chợt như bị nghẹn, chỉ thấy đôi mắt mấp máy nhưng không hề có một chút âm thanh nào phát ra. Mặc dù bản thân hắn là một trong những cao thủ ngũ khí triều nguyên hàng đầu, nhưng vào lúc này lão cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Cái gì? Ngươi đi vào luân hồi chi địa sao? Lão thì thào hỏi. Hạ Nhất Minh gật đầu. Bất chợt Sở Hào Châu trợn mắt, nét mặt giận dữ. Tu vi nhẫn nại bao nhiêu năm vào lúc này đã bị lão vứt bỏ toàn bộ. Lão nổi trận lôi đỉnh nói, tại sao ngươi lại đi vào cái nơi nguy hiểm đó? Có lẽ ngươi bị điên rồi hay sao? Ngươi có nghĩ tới người thân, bằng hữu của mình hay không? Ngươi... Ngón tay lão run run chỉ vào mặt Hạ Nhất Minh, không nói tiếp được nữa. Hạ Nhất Minh cũng biết, mặc dù hắn với Sở Hảo Châu quen nhau chưa lâu, nhưng cũng giống với Kim Chiến Dịch. Giao tình của bọn họ không thể lấy thời gian để mà tính toán. Sở Hảo Châu hoàn toàn coi hắn giống như người thân của lão, vì vậy mới chẳng hề để ý, chút hết sự sợ hãi cùng với cơn tức giận trong lòng ra ngoài. Hạ Nhất Minh cười khổ nói, lão cả, huynh nghĩ ta muốn đi vào cái nơi quỷ quái đó hay sao? Nhưng khi vừa mới đi vào sinh tử giới, ta không tự chủ được mới phải đi vào đó. Sở Hào Châu giật mình, lão chợt nhớ tới cái cảm giác như một thứ gì đó kêu gọi mình ở bên trong sinh tử giới. Cái cảm giác đó khiến cho người ta không thể khống chế được bản thân chạy ngay tới đó. Việc đó cũng hoàn toàn tương tự nếu như người nào bị thứ lực lượng ở trung tâm của sinh tử giới kêu gọi. Lão liền nhớ tới truyền thuyết về biểu hiện của đám đại tôn giả trong mấy ngàn năm qua mà bớt giận. Người bị lực lượng trong luân hồi chi địa kêu gọi sao? Tại sao lại có chuyện đó?

Hạ Nhất Minh cất tiếng cười to nói, Sở lão ca, nó đúng là không đơn giản chút nào, ngay cả khả năng thổ tức cũng nắm được. Nét mặt Sở Hào Châu cũng đang kinh ngạc, mặc dù một chút thổ tức đó với họ chẳng có gì uy hiếp, nhưng con tiểu hắc ngột thiếu mới được mấy tháng lại có thể nắm giữ được năng lực đó, cho thấy tiềm năng của nó lớn đến mức nào, đúng là không thể tưởng tượng được. Đưa mắt nhìn Bảo Trư và Bạch Mã Lôi Điện, Hạ Nhất Minh cảm thán không thôi. Tiểu hắc ngột thiếu có được hơi thở của chúng, có lẽ sau này khi trưởng thành sẽ trở thành một con linh thú rất đặc biệt. Lại nói thì kỹ thuật nướng của Bách Linh Bát càng ngày càng cao, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng không kiềm chế được ăn vài miếng. Tất nhiên điều đó cũng có liên quan tới việc hắn bị nhốt trong luân hồi chi địa hơn tháng không được người thấy mùi thịt. Sau khi ăn xong bữa tiệc đặc biệt, Hạ Nhất Minh mở không gian hạng liên ra. Do dự một chút, hắn chưa lấy cái thi thể to lớn của Đại Bảo Trư ngay ra ngoài, mà lấy mấy thứ thần binh thu được trong luân hồi chi địa ra trước. Nhìn mấy thanh đao kích xoa cùng với 4 viên lôi chấn tử, tấm thuẫn cùng với vòng ngọc đang nằm trên mặt đất, hai mắt Sở Hạo Châu phát sáng. Mặc dù lão không biết lai lịch cụ thể của mấy vật này, nhưng là một vị cao giai đoán đạo sư, hắn có thể nhận biết vật nào là tốt hay xấu. Thần khí lôi chấn tử không cần phải nói, vô số hoa văn trên tấm thuẫn đã thu hút sự chú ý của lão. Tuy nhiên sau khi xem xét một lúc, lão chán nản bỏ qua nói, vật này chắc chắn là do đoán tạo sư thần đạo đoán tạo ra, nó vô cùng cứng cỏi, khó có thể phá hủy. Ngoài ra nó còn có một chút năng lực đặc biệt, nhưng cụ thể là cái gì thì phải tự ngươi tìm hiểu. Hạ Nhất Minh hơi gật đầu, ánh mắt lại càng thêm nể phục Sở Hảo Châu. Trên tấm thuẫn quả thực có một lực lượng thần kỳ, chẳng những nó có thể tạo ra áp lực rất mạnh, mà ngay cả phi kiếm của đại tôn giả ngũ khí triều nguyên cũng trở nên chậm chạp như sên. Năng lực đó nếu được sử dụng một cách đột ngột thì ngay cả đại tôn giả ngũ khí triều nguyên cũng cảm thấy khó chịu. Đặt tấm thuẫn xuống, Sở Hảo Châu cầm cái vòng ngọc lên, trong mắt hắn nhất thời có một chút khác lạ. Sau khi nghe Hạ Nhất Minh nói rõ chi tiết về công cụ của vòng ngọc, sắc mặt lão càng thêm vui vẻ. Lão ca đã từng đọc được một quyển cổ tịch, nghe nói vào thời đại thần đạo có một thứ tên là băng lăng kính, vật đó được xưng là băng hệ đệ nhất thần khí, sánh ngang với hỏa hệ đệ nhất thần khí Cửu Long Lâu. Vật đó chẳng những có uy lực đóng băng phạm vi cả ngàn dặm, mà trong đó còn có một con mắt có thể quan sát được phạm vi ngàn dặm xung quanh. Sở Hảo Châu nói một cách chậm rãi. Hạ Nhất Minh biến sắc nói, băng lăng kính sao? Bảo vật trấn môn của Bắc Cương Băng Cung. Sở Hảo Châu gật đầu nói, nhưng thần khí băng lăng kính chính thức đã biến mất theo thời đại thần đạo, bây giờ tại Bắc Cương Băng Cung cũng chỉ là một cái thần khí phản chí mà thôi. Nghe nói uy lực của cái thần khí phản chí đó giảm đi rất nhiều, ngay cả băng nhãn cũng không có. Hai mắt Hạ Nhất Minh lóe lên quang mang, trong lòng có chút kích động. Lê Minh Huyên đã từng nói với hắn rằng viên lễ huân ở Bắc Cương Băng Cung được lão tổ tông yêu mến, nên chẳng những tự mình truyền thụ mà còn lấy bảo vật trấn phái băng lăng kính của băng cung cho nàng vụ hóa. Nếu như trước kia Hạ Nhất Minh vẫn không hiểu rõ lắm, thì vào lúc này đã hiểu được toàn bộ. Băng lăng kính của nàng chỉ là thần khí phản chế, sau khi thần đạo biến mất, thần khí phản chế là thần binh đứng đầu trong nhân gian, đem cái bảo vật đó ban cho viên lễ huân, như vậy sau này chắc chắn nàng gặp rất nhiều khó khăn. Nghĩ tới điều này, trong lòng Hạ Nhất Minh có chút không yên, thậm chí hắn còn tự hỏi việc đó với viên lễ huân không biết là phúc hay họa. Sở Hảo Châu cũng không để ý tới vẻ mặt của Hạ Nhất Minh, vẫn chăm chú nhìn vòng ngọc, khen ngợi mãi không thôi. Nếu lão phu không nhầm thì cái này cũng là một thứ bảo khí thần đạo, chỉ có điều nó không có uy lực của băng lăng kính, mà chỉ có được băng nhãn mà thôi. Hạ Nhất Minh mỉm cười nói, Sở lão ca, huynh chắc chắn chứ? Tất nhiên, Sở Hảo Châu kiêu ngạo nói, bảo vật thần đạo có một đặc điểm là cứng rắn vô cùng, cơ bản là không thể phá hủy. Nếu lão ca không nhầm thì ngay cả ngũ hành hoàn của ngươi cũng không thể tạo được một vết xước trên nó. Hạ Nhất Minh gật đầu. Lần đầu tiên khi hắn giao thủ với Sơn Đính lão nhân đã mạo hiểm chịu một kiếm, nhưng lúc đó hắn cố ý làm lão đâm trúng vào vòng ngọc. Mặc dù lực xuyên thấu khiến cho hắn bị thương nhẹ, nhưng vòng ngọc chẳng hề bị tổn hại. Sở lão ca, bảo khí thần đạo thực sự không thể phá hủy được hay sao? Hạ Nhất Minh hưng phấn hỏi. Sở Hảo Châu suy nghĩ một lúc nói, thực ra trên thế giới này không có thứ gì có thể tồn tại được vĩnh viễn. Bảo khí thần đạo so với thần binh của nhân gian thì rõ ràng là hơn nhiều, hiển nhiên không có thứ nào có thể làm cho nó bị tổn hại, nhưng nếu gặp thần khí mạnh hơn thì chắc chắn sẽ bị hủy. Hạ Nhất Minh nghe thấy vậy mới cảm thấy thư thái. Có điều nếu không thể bị thần binh của nhân đạo hủy cũng đủ khiến cho hắn cảm thấy mỹ mãn. Đặt vào ngọc xuống, Sở Hào Châu bắt đầu xem xét ba thanh thần binh còn lại. Trong đầy lão đã nhìn thấy rất nhiều thần binh, nhưng có thể sánh với ba cái này, ngoài trừ thần khí phàng trí ra, chỉ sợ cũng không có lấy một cái nào khác. Hắn đưa tay sờ sờ trên lưng, ở đó cũng có một thanh binh khí vừa giống như đao lại vừa giống như kiếm. Nó chính là thần binh mà Hạ Nhất Minh tìm được dưới Bổng Lai Tiên Đảo. Ánh mắt Hạ Nhất Minh lóe lên tinh quang, trong lòng cảm thấy rất vui. Có thể khiến Sở Hào Châu đánh giá cao như vậy khiến cho hắn hết sức vui mừng. Đặc biệt ba thanh thần binh này không hề kém với thanh thần binh mà vị cao thủ thần đạo sử dụng, đúng là khiến người khác kinh ngạc. Nhưng nghĩ kỹ thì tất cả những người lúc trước đi vào luân hồi chi địa cũng đều là cao thủ thần đạo. Trong số đó hầu hết đều là tôn giả tam hoa đỉnh phong, sắp đột phá ngũ khí triều nguyên, thậm chí còn có mấy người có tu vi cửu cửu trọng thiên. Tại một nơi tập trung cả 100 người kiệt xuất của thiên hạ thì chuyện có được một vài thanh thần binh đỉnh cấp cũng là chuyện bình thường. Sở Hảo Châu kêu lên một tiếng ngạc nhiên. Lão cầm thanh đại đao lên ngắm nghía rồi búng nhẹ một cái. Nhất thời một thanh âm thanh thúy vang lên. Hà Nhất Minh nhìn nét mặt vui mừng lẫn sợ hãi của lão mà tò mò hỏi: Sở lão cả, thanh đao này có gì thế? Sở Hảo Châu hưng phấn nói: Lão đệ, nếu lão ca không nhầm thì thanh đao này sử dụng kim cương thạch đoán tạo nên. Hà Nhất Minh chợt dùng mình biến sắc nói: Lão ca chắc chắn chưa? Sở Hảo Châu nghiêm túc gật đầu nói: Lão ca đã gặp qua kim cương thạch một lần, nhưng không thể ngờ được trên thế giới này lại có người sử dụng nhiều kim cương thạch đến vậy để tạo ra một thanh binh khí. Kim cương thạch cũng giống như huyền thiết, chúng đều là bảo vật kim hệ trong thiên địa, nhưng xét về mức độ hiếm có cùng với sự thực dụng thì cao hơn huyền thiết rất nhiều. Hà Nhất Minh từng xem trên Thiên Hạ Kỳ Chân Lục, biết được kim cương thạch rất hiếm, đồng thời tác dụng của nó rất thần kỳ. Bởi vì nó không phải được hình thành trên đại lục, mà là do lưu tinh từ trên trời rơi xuống, sau đó để luyện mà thành. Khả năng để luyện thành kim cương thạch rất nhỏ, bởi vì lưu tinh trên bầu trời nhiều như vậy, nhưng cho dù là khi xưa, cao thủ thần đạo cũng không thể bay lên trời mà hái chúng xuống được. Vì vậy, loại bảo vật này chỉ có thể dựa vào may mắn mà thôi. Hai mắt Sở Hảo Châu chợt lóe lên một sự cuồng nhiệt nói: Lão đệ, theo cổ thư ghi lại, nếu lấy kim cương thạch trộn thêm với huyền thiết thì sẽ tạo nên một hiệu quả thần kỳ. Hiệu quả đó có thể khắc chế được hơn nửa thần binh trong thiên hạ. Hàn Nhất Minh giật mình hỏi: Hiệu quả gì? Sở Hảo Châu lắc đầu nói: Trong cổ thư chỉ ghi chép đến đó, phần sau bị mất nên không thể biết nó là cái gì. Thanh âm của lão đầy sự tiếc nuối. Ngay sau đó, hai mắt lão lại chớp chớp nhìn Hạ Nhất Minh một cách chăm chú. Hạ Nhất Minh hơi sửng sốt rồi sau đó hiểu ra. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, lấy toàn bộ huyền thiết mà mình có rồi sau đó nói: Lão ca, như thế này đã đủ chưa? Sở Hảo Châu cất tiếng cười to. Lão suy nghĩ một lúc rồi lấy đi một nửa nói: Lão đệ, đừng có cau mày như thế chứ. Sau này lão ca sẽ đi hoang đảo kiếm cho ngươi một chút huyền thiết là được mà. Hạ Nhất Minh cười khổ lắc đầu. Sở lão ca vì để hoàn thành ước nguyện đoán tạo nên chẳng hề ngại ngần mà hứa, nhưng muốn tìm được huyền thiết cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Hà Nhất Minh thà để lão ở Hạ Gia Trang chỉ bảo mọi người tu luyện, cũng không muốn lão tới hoang đảo ở vài chục năm. Sực nhớ ra một thứ, Hà Nhất Minh lại lấy từ trong không gian ra một thứ, sau đó nói: Lão ca, huynh xem đây là cái gì? Sắc mặt Sở Hảo Châu lại trở nên nghiêm túc. Lão cẩn thận cầm lấy vật đó từ từ quan sát. Dần dần ánh mắt lão bắt đầu trở nên điên cuồng. Xác rùa màu vàng, chẳng lẽ đây chính là thần thú huyền ghi xác? Sở Hảo Châu thì thào nói. Hạ Nhất Minh nhún vai nói: Đây có phải là huyền ghi xác hay không ta cũng không xác định, nhưng ta tìm được nó ở trong luân hồi chi địa. Sở Hảo Châu ngắm nghía một lúc, gõ gõ mấy cái, cuối cùng thở dài nói: Lão đệ, ta có thể khẳng định đây chính là thi thể của thần thú huyền vũ, nhưng đáng tiếc phương pháp để đoán tạo loại bảo vật này đã bị thất truyền. Lão lắc đầu tiếc nuối. Hạ Nhất Minh nghe thấy thế mới biết vào thời đại thần đạo, bởi vì có sự tồn tại của thần thú nên cao thủ đoán tạo thuật của thần đạo đã sáng tạo ra một số phương pháp để đoán luyện thi thể thần thú và thần đan. Nhưng đáng tiếc là sau khi cao thủ thần đạo biến mất, thần thú cũng bị tuyệt tích theo. Từ đó về sau, trên thế giới rất ít nghe thấy chuyện về thần thú, thậm chí ngay cả thân thể của thần thú cũng han hiếu mới được tìm thấy. Mà cho dù có tìm được thì cũng chỉ là lớp vỏ sau khi lột xác mà thôi. Long thương của Kim Chiến Dịch lòng tin của Sở Hảo Châu cũng đều như vậy. Vì thế mà sau mấy ngàn năm, phương pháp đoán tạo thể xác của thần thú đã hoàn toàn biến mất. Sở Hảo Châu chán nản nói lại tất cả mọi việc, trên mặt không giấu nổi sự tiếc nuối. Đối với một người sở trường về đoán tạo thuật như lão mà nói, thì chẳng có chuyện gì đáng buồn hơn chuyện này. Hà Nhất Minh cùng lão than ngắn thở dài, sau đó nói: Sở lão ca, huynh nghĩ mê môn phái truyền thừa ngàn năm, liệu có còn những ghi chép về cái này không? Sở Hảo Châu trầm ngâm một chút nói: Theo ta được biết, thì trước khi thần đạo đoán tạo sư khi tọa hóa, chắc chắn đã đúc kết kinh nghiệm cả đời để chế thành một cái thần đạo trì thư. Trên thiên chỉ sơn có thứ đó hay không thì ta cũng không biết. Hiển nhiên, Hà Nhất Minh ôm một chút hy vọng trong lòng, sau đó nói: Sau khi tiểu đệ trở về môn phái sẽ tìm ngay. Nếu may mắn có thể tìm ra được, sẽ đưa cho huynh xem. Sở Hảo Châu nghiêm nghị nói: Đa tạ ý tốt của lão đệ. Nếu lão phu có thể được nhìn thấy, đoán tạo thành công một cái bảo khí thần đạo, thì cho dù có chết cũng không tiếc. Hà Nhất Minh nghe thấy thế mà hơi căng thẳng. Nhưng hắn biết đó cũng là tâm nguyện lớn nhất cuộc đời này của lão. Vì thế trong lòng hắn thầm quyết định, chỉ cần trên đời này có thần đạo chi thư về đoán tạo, cho dù như thế nào hắn cũng phải cầu lấy về cho Sở lão ca. Cuối cùng ánh mắt hắn nhìn xuống bảo trường. Tiểu tử này trời sinh đã rất yêu thích các loại bảo vật, vì vậy mà lúc này nó đang nằm trên mặt đất ôm lấy một cái, nét mặt rất thích thú, quên hết tất cả mọi thứ xung quanh. Nhận thấy Hạ Nhất Minh có một chút do dự, Sở Hảo Châu trầm giọng nói: Lão đệ, người có chuyện gì hay sao? Hạ Nhất Minh gật đầu, nhỏ giọng nói: Lần này tiểu đệ đi vào luân hồi chi địa, đã tìm được một cái thi thể của thánh thú. Nếu tiểu đệ không nhầm, thì con thánh thú đã chắc chắn có huyết mạch của thần thú. Hơn nữa, hắn dừng lại một chút, nhưng không dám chắc chắn lắm nói: Con thánh thú đó hình như đang trong giai đoạn tiến lên thần thú, nhưng không hiểu tại sao nó lại bị thất lạc giữa đường mà bị tử vong ở trong đó. Hai mắt Sở Hảo Châu nhất thời phát sáng, hưng phấn nói: Tốt quá, không ngờ trong thiên hạ lại có được một thứ bảo vật như vậy. Người lấy ra nhanh lên. Huyết nhục, da, gân cốt, răng, móng vuốt của nó đều là tài liệu tốt nhất để đoán tạo. Ngoài ra nội đan của nó chắc chắn có một chút mùi của thần thú. Nói tới đây, lão cười phá lên nói: Lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng thu hoạch của ngươi cũng hoàn toàn đáng giá. Nhất thời sắc mặt Hạ Nhất Minh vô cùng quái dị, nhưng phản ứng của Sở Hảo Châu cũng rất bình thường. Có lẽ chỉ cần là con người, sau khi nghe thấy chuyện này cũng đều nghĩ như vậy. Ho nhẹ một tiếng, Hạ Nhất Minh nhỏ giọng nói: Lão ca, chuyện này chỉ sợ rất là nghiêm trọng đó. Sở Hảo Châu giật mình, sau đó như nghĩ ra điều gì, nét mặt trở nên khó coi nói: Chẳng lẽ ngươi không mang thi thể của con thanh thú đó ra? Hà Nhất Minh vốt mũi cười khổ nói: Có mang ra chứ. Nhưng hắn quay đầu nhìn về phía Bảo Trư đang vui vẻ. Cuối cùng thì Sở Hảo Châu cũng nhận thấy điều gì đó. Hắn hoài nghi hỏi: Chẳng lẽ con thánh thú đó có liên quan đến Bảo Trư sao? Hà Nhất Minh ngập ngừng một chút, rồi hắn vẫy tay một cái. Cái vòng ngọc lập tức bị hút lại, mang theo cả con Bảo Trư. Bảo Trư ngơ ngác cố gắng giãy giụa. Nó không hiểu tại sao Hà Nhất Minh lại làm như thế. Hạ Nhất Minh khẽ vuốt đôi tay cơ Bảo Trư nói: Tiểu gia hỏa, ngươi có nhớ tới ai đó hay không? Nét mặt Sở Hảo Châu có phần nặng nề, trong lòng lại càng thêm hoài nghi. Quan hệ giữa hắn với Bảo Trư không thể thân bằng Hạ Nhất Minh, nhưng ít nhất khi ở chung với nó cũng rất vui. Nếu Hạ Nhất Minh thực sự tìm được một con thánh thú có liên quan đến Bảo Trư, thì lão cũng không thể ra tay. Bảo Trư lẩm bẩm mấy tiếng, như đang hỏi Hạ Nhất Minh một cái gì đó. Hạ Nhất Minh mở không gian hạng liên, đi tới một cái chỗ trống trải rồi vung lên. Ngay lập tức, một thân thể quái thú dài hơn 10 trượng liền xuất hiện trước mặt mọi người. Con quái thú đó chính là một con Bảo Trư khác mà Hạ Nhất Minh gặp được trong luân hồi chi địa. Chỉ có điều, kích thước của nó quá lớn so với Bảo Trư. Hơn nữa, thân thể của Bảo Trư không đồng đều, giống như mới được nặn thô, chưa tạo ra cho người ta một cảm giác tinh tế cho lắm. Khi con quái vật xuất hiện một cách đột ngột, phản ứng của mọi người hoàn toàn khác nhau. Bách Linh Bát thì chẳng có gì khác lạ. Đối với hắn, ngoài trừ những người quen, còn lại tất cả mọi thứ khác hắn cũng chẳng quan tâm. Sở Hảo Châu hít một hơi thật sâu. Mặc dù hắn đã nghe Hạ Nhất Minh miêu tả qua, nên cũng đoán nó là một con thánh thú đột phá thất bại. Nhưng sau khi nhìn thấy bản thể của nó, lão vẫn cảm thấy sợ hãi. Một cái bóng nhỏ chợt nhảy thẳng vào trong lòng lão, thân thể nó run lẩy bẩy. Dù sao thì tiểu Hắc Ngột Thiếu vẫn còn nhỏ, lại bất ngờ nhìn thấy một con vật lớn như vậy khiến cho nó sợ hãi, vội vàng chui vào lòng Sở Hạo Châu tìm kiếm sự che chở. Cặp mắt của Bạch Mã Lôi Điện lóe lên tinh quang, trên cái sừng của nó ngay lập tức xuất hiện lôi điện, nhưng nó nhanh chóng nhận ra con thánh thú trước mặt đã không còn sự sống. Nếu nó đã chết thì Bạch Mã cũng chẳng cần quan tâm nữa, vì vậy mà lôi điện màu tím khẽ hiện lên rồi sau đó biến mất. Nhưng khiến cho Hạ Nhất Minh lo lắng nhất lại là Bảo Trư. Lúc đầu nó không chịu nằm yên trong lòng Hạ Nhất Minh mà giãy giụa liên tục. Nếu như bình thường, Bảo Trư cũng chẳng nghịch ngợm như vậy. Nhưng đến lúc này, trên mặt đất có quá nhiều bảo bối, mà đó chính là thứ nó rất yêu thích nên chỉ muốn nhào xuống để chơi. Nhưng sau khi Hạ Nhất Minh xuất ra thi thể đại Bảo Trư, nó liền nằm im. Tiểu Bảo Trư mở to đôi mắt kinh ngạc nhìn về phía trước. Trong đôi mắt nó lóe lên một chút quang mang rất lạ. Mặc dù nó cũng không nhìn thấy mặt trước của con thánh thú, chỉ thấy được một phía mà thôi, nhưng nó có thể cảm nhận được cái xác to đùng đó có mối quan hệ với mình. Hạ Nhất Minh nhẹ nhàng vuốt ve Bảo Trư. Hắn cũng chẳng biết nói gì, chỉ dùng cách đó để vỗ về nó mà thôi. Bất chợt, Hạ Nhất Minh chợt cảm nhận được một luồng ý niệm. Nói một cách chính xác thì nó là một ký ức vô cùng sâu sắc thì đúng hơn. Thoáng cái, hắn chợt cảm nhận được một tình cảm ấm cúng. Hai con Bảo Trư lớn và nhỏ đang nô đùa với nhau trong một đám cây cối. Cả hai vô cùng thân thiết, quấn quýt không rời. Khắp các khu rừng ngọn núi, hạp cốc, hầu như toàn bộ vùng núi non Tây Bắc cũng đều có dấu chân của chúng. Ngay cả thời gian đó, Đại Bảo Trư truyền thụ cho Tiểu Bảo Trư tất cả những bản lĩnh của nó, khiến cho nó có được năng lượng của bản thân mình. Suốt thời gian đó cũng không phải vài ngày vài tháng, thậm chí là rất nhiều năm. Hạ Nhất Minh không thể xác định được chính xác là thời gian bao lâu. Có thể nói nó lên tới 100 năm hoặc là lâu hơn nữa. Sống trong bộ tộc Đồ Đẳng, Tiểu Bảo Trư có thể thấy được không biết cơ man nào là linh thú và mãnh thú. Nhưng nhìn thấy nó, cho dù hung dữ đến mấy cũng đều trở nên hiền lành. Điều này khiến cho Tiểu Bảo Trư cảm thấy rất vui, thậm chí có phần còn đắc ý. Khoảng thời gian đó chắc chắn là quãng đời vui nhất trong cuộc sống của Bảo Trư. Mặc dù có lúc nó bị Đại Bảo Trư trách phạt, thậm chí còn bị ăn đòn, nhưng chỉ trong khoảng thời gian đó, trên mặt Tiểu Bảo Trư mới có một nét vui vẻ. Có một ngày, Đại Bảo Trư phó thác nó cho một người xa lạ, sau đó bỏ đi. Kể từ đó, Đại Bảo Trư không còn trở về nữa. Sau đó, Tiểu Bảo Trư mới biết được người xa lạ đó chính là một vị cường giả mạnh nhất của Thiên Chỉ Sơn Nhất Mạch. Từ đó về sau, nó ở Thiên Chỉ Sơn đợi Đại Bảo Trư trở về. Từng ngày chậm chậm trôi qua, rồi từng năm nối tiếp nhau. Sau đó, nó gặp Bách Linh Bát, rồi đi theo Hạ Nhất Minh rời khỏi Thiên Chỉ Sơn. Sau khi trải qua rất nhiều chuyện kinh thiên động địa, nó lại được trở về nhà. Cuối cùng thì nó cũng đợi được đến cái ngày này. Chỉ có điều bây giờ, nó có thể nhìn thấy Đại Bảo Trư, nhưng mà Đại Bảo Trư không thể nhìn thấy được nó. Thân thể Hạ Nhất Minh thoáng rung lên, những hình ảnh trong đầu chợt biến mất. Bảo Trư chẳng biết đã chui ra khỏi vòng tay của hắn từ lúc nào, đi tới trước mặt Đại Bảo Trư. Hạ Nhất Minh chậm chậm bước theo, nhưng hắn chợt dừng lại. Lúc này Hạ Nhất Minh chợt thấy trong đôi mắt nhỏ của Bảo Trư đang đầy nước mắt. Đây là lần đầu tiên Hạ Nhất Minh nhìn thấy linh thú khóc. Nhưng chẳng hiểu tại sao, sống mũi của hắn cũng thấy cay cay. Tiểu Bảo Trư đi tới bên cạnh Đại Bảo Trư. Nó áp cả thân thể vào khuôn mặt của Đại Bảo Trư, cố gắng tìm kiếm một chút hơi ấm. Nhưng càng tìm kiếm, nó lại càng thất vọng. Thân thể Đại Bảo Trư hết sức lạnh lẽo, không còn lấy một chút hơi ấm nào nữa. Hạ Nhất Minh thở dài, từ từ đi tới bên cạnh Bảo Trư. Hắn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng của nó. Bạch Mã Lôi Điện cũng từ từ đi tới. Nó nằm sấp xuống, thẻ cái lưỡi ra, liếm liếm lên người Bảo Trư. Bách Linh Bát mặc dù không nói hay làm bất cứ thứ gì, nhưng đôi mắt của hắn đang sáng hơn rất nhiều. Trong đầu hắn chợt xuất hiện một thứ gì đó rất khác lạ. Hạ Nhất Minh quay đầu, im lặng nhìn Sở Hảo Châu, dò hỏi. Sở Hảo Châu lắc đầu cười khổ. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng như thế này, lão liền bỏ đi ý định lợi dụng thân thể của Đại Bảo Trư để đoán tạo thần binh. Mặc dù lúc này thân mình thánh thú chính là một cái kho chứa đầy bảo vật di độc, nhưng lão chẳng hề có chút ý định lột ra rút gân của nó. Một lúc sau, Tiểu Bảo Trư chợt ngẩng đầu lên, đôi mắt của nó nhạt nhòa nước mắt, chân nó hơi gập xuống, nhất thời nhảy lên đỉnh đầu của Đại Bảo Trư. Hạ Nhất Minh hoài nghi nhìn nó, không hiểu tại sao nó lại làm như vậy. Nhưng sau khi thấy ánh mắt của Bảo Trư, Hạ Nhất Minh chợt đoán ra suy nghĩ của nó. Tiểu Bảo Trư đứng trên đỉnh đầu Đại Bảo Trư, rồi mà miệng giống lên một tiếng hết sức uy nghiêm. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 148 của bộ truyện Tiên Hiệp Giải Kỳ, Vũ Thần,